Hôn phu của tôi là mafia. Chương 16, góc truyện audio.com. Mình cứ như thế chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại vì có sự di chuyển, lúc đó mình mới biết là đã đến nhà. Còn chuyện tại sao cơ thể mình lại chuyển động thì không có lý do nào khác, là anh ta đã bế mình lên và thẳng tiến lên phòng. Sướng thế thì thôi chứ mình lại yên tâm ngủ tiếp, đầu dựa vào bờ ngực rộng của anh thoải mái vô cùng. Cứ thế mà mình tiến sâu vào giấc ngủ êm ái. Sáng hôm sau khi thức dậy thì đã hơn 9 giờ rồi, mình nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống nhà nhưng đã không thấy bóng đăng anh đâu cả. Mình đành đi kiếm bác quản gia thì mới biết anh ta đã đi đến công ty từ sáng sớm. Đành thôi vậy mình tự tốn ăn sáng sau đó chuẩn bị đi gặp Lưu Tuấn Kiệt như đã hẹn hôm qua. Người tài xế lại chở mình đến quán Sky và đợi ở ngoài như lần trước. Mình bước vào quán thì thấy anh ta đã ngồi đợi sẵn trên chiếc bàn ơ trong góc, thấy mình anh ta nhanh chóng ngoắc mình lại. Sau khi mình yên vị trên chiếc ghế đối diện thì anh ta nói. Em hẹn anh ra đây có chuyện gì vậy? Có phải em đã nghĩ thông suốt rồi không? Anh bình tĩnh nghe tôi đây. Được, chuyện hôm bữa hôn phu của tôi đã biết và anh ấy rất tức giận nên tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với anh. Ý em là sao? Chấm, tôi muốn yêu cầu anh không nén có những hành động quá thân mật với tôi nếu muốn chúng ta vẫn có thể là bạn như trước. Sao em lại như vậy? Anh có gì hơn tôi mà em chọn hắn? Tôi không nói hơn thua ở đây, chỉ là ba mẹ tôi đã có đính ước với bên đó, như vậy số nợ của ba tôi mới có thể xóa bỏ. Và tôi cũng đã chấp nhận chuyện này nên không thay đổi được. Thôi được, anh hiểu rồi. Chỉ mình chúng ta vẫn có thể là bạn. Anh buồn buồn nói, tất nhiên, sau câu trả lời của mình anh nở một nụ cười đượm buồn sau đó đứng lên nói. Anh có việc bận phải đi trước gặp em sau. Sau đó anh đi thẳng ra khỏi tiệm, mình cũng rất khó chịu khi phải nói ra những lời khó nghe như vậy nhưng mình không còn cách nào khác, chỉ khi nói như vậy anh ấy mới nhẹ nhàng từ bỏ. Bây giờ mới 12 giờ còn sớm so với hẹn phải về nhà, sau khi lên xe thì mình bèn hỏi người tài xế. Anh gì đó ơi, giờ này Triệu Gia Phong đang ở đâu vậy? Giờ là giờ nghỉ trưa nhưng theo tôi biết ngài ấy vẫn ơn công ty ạ, vậy tôi tới đó chơi được không? Dạ tất nhiên được, ngài ấy sẽ rất vui. Lúc đó trong đầu mình nảy ra một ta tưởng phá anh ta. Từ quán Sky đến công ty Triệu không xa, chỉ mất khoảng 5 chạy xe. Khi đến nơi mình định xuống xe thì người tài xế nói. Thưa phu nhân, con gái tôi hôm nay về nước, tôi muốn đi đón nó, không biết phu nhân có thể cho phép tôi xin nghỉ một lúc không ạ? Tất nhiên được chứ. Chú nhanh đi đi, đừng để cô ấy chờ. Dạ cảm ơn phu nhân, người cứ vào trong đó nói mình là phu nhân và muốn gặp tổng giám đốc. Được rồi chú đừng lo cho cháu. Cháu đi đây, mình mỉm cười bước nhanh xuống xe. Wow, đây là Triệu thị tiếng tăm lừng lẫy đây sao? Công nhận lớn thiệt, nhắc nó bự hơn hẳn các tòa nhà mình từng thấy. Sau khi cảm thán đã thì mình nhanh chóng bước vào trong, lại gần bàn tiếp viên nói. Chào chị, em muốn gặp Tổng Giám Đốc Triệu Gia Phong, anh ấy đang ơn đâu vậy? Các cô tiếp viên đó ai ai cũng tô son chét phấn, mặc quần áo thì sexy làm mình đỏ cả mặt, một người chảnh chọe nói. Nhóc con, đây không phải chỗ đứa nhỏ như em, muốn vào thì vào. Và lại giám đốc Triệu là ai mà em có thể gặp chứ? Về lo học hành đi cô bé. Là ai chứ, là hôn phu của em mà. Chẳng lẽ không gặp được? Thời buổi này có bao nhiêu người lừa gạt, em có bằng chứng gì nói giám đốc là hôn phu của em? Về nhà ngủ sớm đi. Tôi muốn gặp các cô, mau thông báo cho anh là biết, bảo anh ta xuống đây gặp tôi. Chúng tôi không thể mời cô em đi cho, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Các cô ấy đã thể hiện rõ bản chất của mình, chị gọi bảo bê vệ đến nói là mình gây rối. Mình gấp gáp không biết lấy gì làm bằng chứng cho họ thì hai người bảo vệ đã muốn kéo mình ra ngoài. Khoang đợi xíu, mình nhanh chóng lấy đờ ti ra bấm gọi anh ta và bật loa ngoài cho họ nghe. Sau dãy tiếng bíp thì anh cung đã bắt máy. Bối nhi, có chuyện gì mà em tìm tôi vậy? Đã giải quyết xong chưa? Xong rồi, nhưng tôi đang ở dưới công ty của anh. Vậy sao? Nhanh lên đây đi, tầng 62. nhưng mấy người dưới đây nhất quyết không cho tôi lên, còn kêu người lôi tôi ra ngoài nữa. Được rồi, tôi xuống liền. Sau đó là tiếng ngắt máy dài, bọn họ bán tính bán nghi nhưng sợ quê nên vẫn giữ lập trường mà lôi mình ra ngoài. Mình đâu dễ dàng chịu thua nên miệng liền hoạt động hết công suất. Nè mấy người không nghe anh ta nói gì sao? Mau buông tôi ra, đau quá. Im miệng, con danh này dám lớn giọng ở đây. Xem ta chị đây phải dạy cho mi một bài học. Thôi rồi, lúc này thật bất lợi cho mình, hai tay thì bị giữ. Trước mặt là bao nhiêu người xem ra mình toi rồi. Triệu Gia Phong, anh đang ở đâu? Mau đến cứu tôi. Cô ả giơ tay lên chuẩn bị hát xuống mặt bé bỏng của mình. Đột nhiên một cánh tay to lớn giữ tay ả lại. Người đó là ai mà đến kịp lúc cứu mình vậy? Cách chương.